đứa xa nhau. Nhìn mưa trên phố em có thương sâu, có nghe cay mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau, hay em vội quên ngày đó. Chúng mình hai đứa chia phôi, đời em con gái đã lỡ yêu rồi, vắng anh em biết còn ai nữa, những khi hờn rồi xa xôi còn ai đưa đón trong lắm. Nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Anh ơi đừng nói làm em sợ, và rồi mình cách chờ em để ta. Chúng mình hai đứa hai nơi, làm sao em sống khi mất anh rồi, vắng anh em biết còn ai nữa, chỉ yêu và biết nhau thôi, thề yêu nhau yêu mãi. Trái ngang anh ơi đừng nói làm em sợ, và dối mình cách chờ em để tan anh suốt cuộc đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi, và biết nhau thôi, thề yêu nhau yêu mãi muôn đời. Vắng em đôi phút là anh nhớ, chỉ yêu và biết nhau thôi, thề yêu nhau yêu mãi muôn.